Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, cầu đan. Hỏi mình võ đạo thực lực làm cái gì? Ngươi muốn theo ta đánh nhau sao? Thạch Hạo cười một tiếng, vẫn được, ngươi nhìn, hắn rất khiêm tốn. Phác Toàn trầm ngâm một chút, nói, nếu là Thạch Thiếu rất tự tin mà nói. Tiếp xuống Lục Gia sẽ tổ chức một trận tân tú luận võ giải thi đấu. Phàm 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi đều có thể tham gia. Đây là Lục Gia là tuyển bạt nhân tài, mà cử hành, nếu có thể thu hoạch được đệ nhất, ban thưởng 10 phần phong phú. Nha, Thạch Hạo lập tức nhãn tình sáng lên. Lục Gia là Tam Nguyên Thành bá chủ. Cái gì tài nguyên tu luyện đều là chăm chú bắt ở trong tay bọn họ. Cho nên, bọn hắn lấy ra phần thưởng hẳn là rất là chân quý. Lúc nào cử hành? Hắn hỏi, Phác Toàn nghĩ nghĩ, hẳn là hai ngày này sẽ bắt đầu báo danh đi. Được, Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay. Thạch Thiếu, ngươi nhưng phải cẩn thận. Thành Tung Thiếu gia hẳn là cũng sẽ tham gia lần tranh tài này. Phác Toàn nhắc nhở, luận võ giải thi đấu này không sai biệt lắm 2 năm cử hành một lần. Lần trước thu hoạch được đệ nhất là Điền Hoa thiếu niên. Lần này Điền Thiếu chắc chắn sẽ không lại tham gia. Thành Thiếu hẳn là nhất định phải được. Thạch Hạo cười một tiếng. Vậy không có cách, đành phải để hắn đợi thêm 2 năm. A, người thật mạnh lớn tự tin a. Phác Toàn nguyên ý là để Thạch Hạo cẩn thận, có thể Thạch Hạo sự tự tin mạnh mẽ này để hắn đều là không phản bác được. Hắn có chút ít lo lắng, bởi vì Thành Tung thế nhưng là ra tay nổi danh hung ác. Ngay cả nhà mình tộc nhân đều là kém chút đánh chết. Đối đầu người ngoài, đó càng là hung tàn, mà tại trong luận võ, mặc dù trên nguyên tắc là tận lực tránh cho thương vong. Thế nhưng chỉ là trên nguyên tắc, nếu như ra tay khoanh tay trói chân mà nói, vậy còn so cái gì võ, đúng hay không? Đến, đều do hắn lắm miệng, hay là trở về tìm Lục Gia Di đi, vạn nhất Thạch Hạo thực sự giao đấu lên Thành Tung, cũng có thể để Lục Gia Di đi nói lên một câu. Chí ít đừng đem người đánh cho tàn phế, dù sao Thạch Hạo thế nhưng là thiên tài đan sư. Hắn nhưng lại không biết, Thạch Hạo đã cùng Thành Tung kết cừu oán, mà dây dẫn nổ chính là Lục Gia Di, lại để cho Lục Gia Di đi khuyên Thành Tung, đây không phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Hắn vội vàng cáo lui, đến hướng Lục Gia Di phục mệnh, cũng sớm đánh xuống châm dự phòng. Quả nhiên, ngày thứ 2 thời điểm, Lục Gia liền phát ra thông cáo. Tuyên bố tân tú luận võ bắt đầu báo danh. Mặt khác thì là phần thưởng. Tại võ đạo giới, chỉ có thứ nhất mới có thể bị người ghi khác, cho nên cũng chỉ có quán quân mới có thể đạt được ban thưởng. Chính là một viên linh quả, tên là Thương Diễm Quả, có thể cường hóa võ giả cùng hỏa nguyên tố câu thông, thậm chí tu thành một môn thần thông cũng không nhất định. Giống Thạch Hạo như thế tiện tay oanh ra một viên đại hỏa cầu. Lại như Tiểu Hắc có thể đánh ra 3 viên nguyên tố tiểu kiếm. Kỳ thật đều có thể coi là thần thông. Bởi vì đây là võ kỹ không thể đạt tới hiệu quả. Dạng này linh quả không gì sánh được chân quý. Đừng nói mua đến, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua. Không hổ là Lục Gia. Thật tài đại khí thô. Nhưng là... Lục Gia sẽ rộng rãi như vậy, cũng hẳn là biết, đây là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Thành Tung chính là hỏa thuộc tính võ giả, cho nên, viên này Thương Diễm Quả hẳn là chuẩn bị cho hắn. Dù sao cũng là 5 bước dưỡng hồn, hạn định 30 tuổi tuổi tác, hẳn không có người là đối thủ của hắn. Thạch Hạo có thể không để ý hoành đao tương đoạt, ngươi nếu mở ra tranh tài. Vậy khẳng định là cường giả có được. Tiểu Hắc, ngươi có muốn hay không tham gia? Hắn quay đầu trả lời. Được, Tiểu Hắc gật đầu. Hắn tựa hồ sẽ không nói không tốt. Báo danh có 3 ngày thời gian. sau đó liền sẽ bắt đầu đấu vòng loại. Thạch Hạo một bên luyện hóa linh sâm đan, một bên chờ đợi tỷ võ bắt đầu. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là qua 2 ngày, hắn nơi này liền đến một vị thần bí khách nhân. Đây là Kỳ Anh Bằng tự mình mang tới. Nói thần bí là bởi vì người này toàn thân đều là bao phủ trong áo choàng hoa lệ. Dung mạo không lộ, dáng người không hiện, nhưng là, cái này nhất định là tên nữ tử. Nam nhân mà nói, sẽ không dùng tươi đẹp như vậy nhan sắc. Bất quá, nàng này dáng người thật sự là cao gầy. Chỉ so với Thạch Hạo thấp chút điểm. Thạch thiếu, vị này là An Nguyệt Mai An cô nương. Kỳ Anh Bằng làm lấy giới thiệu nói, An cô nương là chân võ tông chân truyền đệ tử. Hôm nay mang nàng tới là vì 2 chuyện. Thứ nhất, An cô nương một mảnh hiếu tâm, muốn vì nàng ân sư cầu luyện thất hóa đan. Mặt khác mà nói, ngài để cho ta hỏi thăm vị kia là cô nương. An cô nương nói biết manh mối. Hả? Thạch Hạo không khỏi nhãn tình sáng lên. Trên thực tế, hắn muốn tìm cũng không phải là Lạc Thanh Nhi, mà là Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa. Nhưng là, hai người này khả năng tại bị truy sát, nếu không cũng sẽ không bị Nguyễn Kiều Ngọc các loại gửi nuôi tại Lâm gia ẩn thân bảo vệ, cho nên, các nàng coi như đến Đông Hỏa Đại Lục, vậy khẳng định cũng sẽ đổi tên đổi họ, thậm chí dịch dung, để cho người ta sinh địa không quen Thạch Hạo làm sao tìm được. Nhưng Lạc Thanh Nhi khác biệt, nàng không cần che giấu tung tích a. Tìm tới Lạc Thanh Nhi mà nói không chừng liền có thể đạt được Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa manh mối. Không nghĩ tới chính là, nhanh như vậy đã có Lạc Thanh Nhi đầu mối. An Nguyệt Mai đem áo choàng xốc xuống tới, hiện ra một gương mặt xinh đẹp đến. Lập tức, toàn bộ thư phòng phảng phất đều là sáng lên. Nữ tử này thật sự là xinh đẹp kinh người. Kỳ hội trưởng nói, Thạch thiếu đan đạo thực lực còn ở phía trên hắn, cho nên Nguyệt Mai muốn nhờ Thạch thiếu luyện đan. Nàng có chút khẽ chào. Lần này áo choàng dán ở trên thân nàng, lập tức đưa nàng dáng người vẽ ra đường cong yêu mỹ, rung động lòng người. Thạch Hạo lại là nhìn không chớp mắt. Nếu như nói thế gian này chỉ có một loại kế hắn sẽ không trúng, đó nhất định là mỹ nhân kế. Hắn có chút kinh ngạc, ngươi chính là người mấy ngày trước đây tại phòng đấu giá chụp được cửu đăng thảo. Bằng không mà, nói, luyện chế thất hóa đan cần cửu đăng thảo, lấy cửu đăng thảo hy hữu, làm sao có thể tại Tam Nguyên Thành liên tiếp xuất hiện 2 gốc đâu. Nghĩ đến, An Nguyệt Mai cũng là nhận được tin tức, biết nơi này có 1 gốc cửu đăng thảo muốn đấu giá, mới có thể tận lực chạy tới. An Nguyệt Mai gật đầu, nói, Thạch thiếu, Nguyệt Mai nguyện ra 1.000 linh thạch, xin mời Thạch thiếu hỗ trợ luyện đan. 1.000 linh thạch, cái này, vất vả phí, có chút kinh người, đều có thể chụp được 1 gốc cửu đăng thảo. Cái này chân võ tông là cái gì đại giáo a? Cũng quá giàu có đi. Phải biết, An Nguyệt Mai cũng bất quá là tên đệ tử chân truyền, cũng không phải là đạo tử thánh nữ chi lưu, tại sao tùy tiện liền lấy ra 2.000 linh thạch. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, tốt, ta giúp ngươi. 1.000 linh thạch là một mặt, một phương diện khác thì là Lạc Thanh Nhi tin tức. An Nguyệt Mai lộ ra một vòng vui mừng, bởi vì thất hóa đan ở trong tứ tinh đan dược thuộc về rất khó luyện chế, chính là Kỳ Anh Bằng đều là không có nắm chắc. Lại là cực lực đề cử Thạch Hạo, mặc dù nàng bắt đầu thấy Thạch Hạo lúc đó có qua hoài nghi, nhưng là Kỳ Anh Bằng lại không ngốc, lại đối với Thạch Hạo cung kính không gì sánh được, là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Cái này khiến nàng khẳng định Thạch Hạo tất có chân tài thật học. Bằng không mà nói, giống Kỳ Anh Bằng loại người si mê đan đạo này, sẽ đối với cái gì quyền uy cúi đầu sao? Lại nói, Kỳ Anh Bằng chính là đan thành hội trưởng, chính là gặp gia chủ Lục gia đều có thể thẳng tắp cái eo nói chuyện. Hoàn toàn không cần ăn nói khép nép. Đa tạ Thạch thiếu, nàng lộ ra dáng tươi cười, xinh đẹp động lòng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.